Lăng Phong cùng dì Tô Bích thật sự là phối hợp thiên y vô phùng, sảng khoái vô cùng, đại long đầu nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh của nàng hoa tâm. Lăng Phong lại tới nữa một cái đại xoay người, lại đem dì Tô Bích đặt ở dưới thân, dùng hai tay nâng lên nàng kia bóng loáng tuyết trắng phì mông, khinh trừ chậm sáp đứng lên. Mà dì Tô Bích cũng vặn vẹo của nàng mảnh mai phối hợp không ngừng đem phì mông cử, đón. Hắn cửu thiền nhất thâm hoặc cửu thâm nhất thiền, chợt trái chợt phải mãnh cắm. Trầm tình diễm thúc đẩy dì Tô Bích bại lộ ra phong tao dâm đãng khúm núm mị thái, nàng lãng ngâm kiều hừ, chu khẩu hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Á, cầu phúc, nhĩ hảo dũng mãnh phi thường ân, quá lớn, quá sâu. Tô Bích tầu tử, bảo ta tướng công. Lăng Phong mệnh lệnh nói. Không cần, ta là ngươi tầu tử, ngươi chính là tiểu sắc lang. Dì Tô Bích mị nhãn như tơ gắt giọng. Lăng Phong lại nhanh hơn chiều sáp tốc độ, dùng sức chiều sâu sáp nhập tùy ký đem dì Tô Bích thân thể mềm mại hướng bên giường lôi kéo tái lấy cái gối đầu điếm ở của nàng phì mông hạ, xứ dì Tô Bích tiểu huyệt đột cử rất cao kiều, không lưu tình chút nào mãnh sáp mãnh chiều, sáp dì Tô Bích thân thể mềm mại run run. Không bao lâu dì Tô Bích liền thích mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run, dì Tô Bích tao lãng dạng xứ Lăng Phong nhìn sau càng thêm ra sức chiều sáp, hắn một lòng thầm nghĩ sáp mặc dì Tô Bích kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Dì Tô Bích bị sáp dục tiên dục tử tóc tai bù xù thở gấp liên tục mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng đi em thủy lộng thấp nhất sàng đan. Kêu không gọi liền thao từ ngươi. Lăng Phong thô to quái vật lớn ở dì Tô Bích kia đã bị đi em thủy ướt át tiểu huyệt như nhập không người nơi mãnh liệt chiều đưa. Ác, ác, thân ca ca, thân tướng công, mỹ người chết ra a. Dì Tô Bích mị trụ hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên. gocchuyenaudio.com, tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn phát ra ngọt mê người kêu giường. Dì Tô Bích kia lại trách lại nhanh mỹ việt đem Lăng Phong quái vật lớn giáp thư sướng vô cùng, vì thế hắn khắc sửa dùng toàn ma phương thức vặn vẹo cái mông, xứ quái vật lớn ở dì Tô Bích phì huyệt nộn thịt lý quay về. Hà hà thế này mới ngoan thôi, thích khó chịu, của ta hảo tầu tử, hảo tỷ tỷ, hảo nương tử. Hà hà, Lăng Phong đắc ý đến cực điểm, từng đợt mãnh sáp cuồng thao. Á, thân ca ca thân tướng công, hảo thế, người ta muốn chết a. Dì Tô Bích tiểu huyệt bị Lăng Phong lại năng lại vừa cứng, lại thô lại đại quái vật lớn mà thoải mái vô cùng, bại lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái rên rỉ lãng kêu. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lăng Phong lưng hùm vai gấu cao nâng màu da bao vây lấy thon dài rất tròn đùi ngọc gắt gao ôm lấy hắn kích thước lưng áo liều mình cao thấp xoay cử, lấy đòn ý nói hùa hắn quái vật lớn nghiền nát, dì Tô Bích đã say mê ở nhục dục kích tình chung. Lãng thanh tư tư tiểu huyệt thật sâu bộ trụ quái vật lớn. Như thế chặt chẽ toàn ma là nàng đi qua cùng nàng tướng công làm tình khi chưa từng hưởng thụ quá khoái cảm. Dì Tô Bích bị sáp thở gấp vụt vụt đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ trên mặt hiện ra ra tính thỏa mãn vui mừng. Tướng công của ngươi quá lớn quá sâu a. Lang thang dâm hiệp tiếng rên gì từ đâu Tô Bích kia gợi cảm dụ hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra ướt đẫm đi em thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dính thấp sàng đan. Âu yếm Tô Bích tầu tử, ngươi vừa lòng sao? Ngươi thống khoái sao? Lăng Phong cười dâm đãng nói. Ân, ân, ngươi giỏi quá a, á, người ta rất, quá sung sướng. Dì Tô Bích lúc này đã bị Lăng Phong khiêu khích tim đập tăng lên, máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân, đi em thủy giàn giụa. Nàng khó nhịn thân thể mềm mại run run, rên gì không ngừng. Tô Bích tầu tử, ngươi nói cái gì quá lớn đâu? Lăng Phong trêu đùa, chán ghét, ngươi khi dễ người ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, của ngươi quái vật lớn rất, quá lớn, dì Tô Bích không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói xong, xem ra trừ bỏ Quách Kim Thành ngoại thân là hào môn phu nhân dì Tô Bích xác thực quả thật thật chưa từng có đối nam nhân nói quá dâm ô tính nói, những lời này hiện tại khiến cho thành thục dì Tô Bích cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Lăng Phong vì thế cố ý làm cho đoan trang hiền thục dì Tô Bích tái từ trong miệng nói ra chút tính khí dâm tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. Tô Bích tầu tử ngươi nói ngươi làm sao thích ca? Lăng Phong tiếp tục trêu đùa. Xấu hổ tử lạc, ngươi sẽ khi dễ người ta. Người ta chính là hạ. Phía dưới thích lạc, nàng thở gấp vụt vụt mị nhãn như tơ gắt giọng. Phía dưới cái gì thích? Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không ngoạn lạc. Lăng Phong tiếp tục khiêu khích nói, dì Tô Bích vừa thẹn vừa vội, là hạ, phía dưới tiểu huyệt hảo, hảo thích, thật thoải mái, Tô Bích tầu tử, ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu? Lăng Phong khí thế bức nhân tiếp tục dâm loạn trêu đùa.